cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, nhỏ nhỏ giáo huấn. Vác công đồng học, người lúc trước đánh bóng chày sao? Không có, kia cũng không liên quan. Vác công đồng học ngươi thể trạng cũng không tệ lắm, chỉ cần chiếu ta trước nói mấu chốt đi làm liền tốt. Cầm bóng tốt bổng, đứng ở chỗ này, đúng đúng, cứ như vậy, chiếu giáo viên thể dục hướng dẫn. Dạ Thần cầm bóng tốt bổng đứng tốt vị trí, mặc dù hắn trước kia là không có chơi qua cái gì bóng chày. Bất quá liền loại vật này không cần thử hắn cũng có thể chơi được chuồn đi. Lần này luyện tập Dạ Thần làm công đội địa phương ngồi quật bóng. Mà vi đồ bên cạnh bàn Sáp Nạp chính là thủ đội địa phương người ném bóng. Sáp Nạp là cái đẹp trai thiếu niên tóc vàng, nghe nói trong nhà còn siêu cấp có tiền. Bình thường tại ban trên có rất cao nhân khí. Thấy đối thủ mình lại là Dạ Thần sau, Sáp Nạp cười lạnh một tiếng. Hừ, đối thủ của ta lại là tên không này. Mặc dù bình thường tại lớp học giữa hai người cũng không có qua lại gì, bất quá Sáp Nạp nhưng là đối với Dạ Thần hơi có chút khó chịu. Ta là tóc vàng ngươi cũng là tóc vàng, ta là soái ca ngươi cũng là soái ca. Tại Sáp Nạp xem ra Dạ Thần người này hoàn toàn chính là cùng hắn thuộc tính xung khắc quá a. Vốn là nói cái này cũng không tính, càng làm cho Sáp Nạp khó chịu là rõ ràng lớp học tất cả mọi người xa lánh cô lập lấy vi đồ. Người này chính là Thành Thiên đều cùng vi đồ rất thân cận. Phải biết hắn chính là đối vi đồ. Vừa vặn, dọa một chút hắn khiến hắn tại mọi người trước mặt ra dưới xấu đi. Nhếch miệng lên, Sáp Nạp trong bụng âm thầm quyết định, bắt đầu tỉ thí, gặp xong phương đội viên đều đã làm tốt chuẩn bị. Giáo viên thể dục mở miệng hô, Sáp Nạp bày ra một cái tiêu chuẩn động tác. Sau đó tại lớp học một đám hoa si thiếu nữ tiếng thét chói tai dưới đẹp trai mà đem cầu ném ra đi. Bất quá hắn cầu cũng không phải nhìn về phía đối diện bắt lấy cầu thủ, mà là trực tiếp hướng Dạ Thần chán bay đi. Trong bụng cười lạnh, Sáp Nạp phảng phất đã có thể thấy Dạ Thần bị dọa đến thét chói tay ôm đầu mất mặt bộ dáng. Nhưng mà Sáp Nạp chỗ chờ mong hình ảnh cũng không có xảy ra, bởi vì Dạ Thần chỉ là một tùy ý nghiêng đầu liền tránh thoát phóng tới bóng chày. Cái gì? Sáp Nạp, ném bóng lúc cho ta nghiêm túc một chút. Ngươi có biết hay không mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Sáp Nạp không thể tin, mà giáo viên thể dục chính là đối với hắn một trận mắng to. Mới vừa rồi thật là đem hắn đều dọa cho giật mình. Nếu là xảy ra tai nạn hắn cũng sẽ có trách nhiệm. Thật may Vác công đồng học tránh thoát Sáp Nạp ném bóng. Không sau đó quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Là, lão sư, giật mình một cái. Sáp Nạp cũng tỉnh táo lại tới, nói cho cùng hắn cũng chỉ bất quá vẫn là người thiếu niên. Mới vừa rồi nhất thời xung động liền muốn dọa một chút Dạ Thần lại là hoàn toàn không có suy nghĩ qua hậu quả, bây giờ nghĩ lại cũng là lòng vẫn còn sợ hãi không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Hô, mới vừa rồi thật là quá nguy hiểm, Sáp Nạp kia ngu ngốc, ném bóng lúc cũng không dài điểm con mắt. Eliza vỗ bộ ngực mình, cùng bên cạnh vi đồ đều thật dài thở phào. Mới vừa rồi thật là ngay cả các nàng đều bị hù dọa. Kakato, Blolly, các người thế nào một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Gặp bên cạnh gặp Goku cùng Blolly không hề có một chút nào bị mới vừa rồi sự tình kinh sợ đến. Thậm chí Goku chính ở chỗ này cười khúc khích. Eliza cùng Vido đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao phải lo lắng a? Nghiêng chính mình đầu nhỏ, Goku mặt đầy không hiểu. Tốt đi, Eliza cùng Vido đều không khỏi khóe miệng co quắp. Vá công mới vừa rồi chính là hơi kém bị cầu đập trúng đầu ư? Các người có phải hay không bình tĩnh như vậy không tim không phổi a? Sáp Nạp đồng học, bắt đầu lại đi. Lần này nhưng chớ đem cầu đi ta trên đầu ném. Lại không nói Goku cùng Eliza các nàng bên kia, nhìn đối diện Sáp Nạp, Dạ Thần mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hừ, mới vừa rồi chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, Sáp Nạp cố làm trấn định nói, sau đó lại bắt đầu lần hai ném bóng. Có mới vừa rồi giáo huấn, cái này một lần Sáp Nạp biết điều nhiều, cũng không dám nữa có cái gì khác tâm tư. Theo Dạ Thần, Sáp Nạp cũng bất quá chỉ là cái có chút xung động thiếu niên mà thôi. Đối trước hắn chỗ làm sự tình ngược lại cũng chưa nói tới cái gì tức giận. Bất quá vẫn là cho hắn chút dạy dỗ đi, tránh cho hắn sau đó lại đầu nóng lên thật sự làm ra nhiều chút không thể vãn hồi sự tình. Kết quả là, mấy phút sau, không thể nào, nằm sát xuống đất, Sáp Nạp không thể tin mặt đầy sâu sắc đả kích dáng vẻ. Luyện tập đã kết thúc, bọn họ bên này vậy mà Linh Phân hoàn toàn thất bại. Nhún nhún vai, Dạ Thần đem cầu bổng trả lại cho lão sư, sau đó đi xuống sân huấn luyện. Vác công, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại nha. Sáp Nạp tên kia thành thiên xú thì muốn chết, lần này nhìn hắn sau đó làm sao còn đắc ý. Nênh đón Dạ Thần trở về, Eliza mặt đầy vẻ hưng phấn, Kỳ Kỳ cha cha nói không ngừng. Sáp Nạp tên kia mặc dù thành tích cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng ở phương diện thể dục lại là giỏi vô cùng. Thành thiên nhất phó xú thí dáng vẻ còn lão là cười nhạo vi đồ. Eliza đã sớm khó chịu hắn, vừa mới nhìn thấy hắn bị Dạ Thần ngược đạp một cái hồ đồ dáng vẻ. Eliza đừng nói có nhiều vui vẻ, bất quá Dạ Thần chính mình cảm giác cũng cứ như vậy. Hắn và Sáp Nạp hoàn toàn thì không phải là một cái thứ nguyên tồn tại. Coi như ngược lại Sáp Nạp cũng sẽ không khiến Dạ Thần có bất kỳ cảm giác thành tựu. Nếu như không phải suy nghĩ phải cho Sáp Nạp một chút nho nhỏ giáo huấn. Nhìn đồng học phân thượng Dạ Thần trước cũng còn dự định khiến hắn mấy cái cầu đây. Vi đồ, trên mặt ta có cái gì đồ bẩn sao? Gặp Vi đồ vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm. Dạ Thần cười nói, hơi hơi hô khẩu khí. Vi đồ mặt đầy vẻ nghiêm túc. Mặc dù tại những người khác xem ra mới vừa rồi Dạ Thần chỉ là mỗi lần đều đưa Sáp Nạp ném bóng. Đánh ra, nhưng là làm một tên võ đạo nhà Vi đồ lại là xa xa so những người khác thấy muốn càng nhiều. Vác không cơ hồ mỗi lần xem cũng không có xem Sáp Nạp ném bóng. Hoàn toàn chính là bằng cảm giác tại đánh bóng. Thật là đáng sợ đến bực nào lực cảm ứng cùng khống chế lực. Vi đồ không biết còn lại cường đại võ đạo nhà có thể làm được hay không. Nhưng là ít nhất chính nàng lại là tuyệt đối không được. Quả nhiên, liền cùng nàng ngay từ đầu liền hoài nghi như vậy. Vascon bọn họ không phải là cái gì bình thường người. Vascon, các ngươi, Vi đồ đang chuẩn bị nói cái gì? Bất quá một bên lại truyền tới lão sư thanh âm. Kakato đồng học tại nơi nào? Ngươi nên ra sân, nên ta ra sân a. Nghe đến lão sư tại kêu tên mình, Goku mặt đầy nhao nhao muốn thử cao hứng vẻ mặt. Cẩn thận một chút, không nên quá dùng sức, cũng không cần ném tới người. Hưng phấn, Dạ Thần nhắc nhở thoáng cái Goku, mà Goku cũng đáp một tiếng, sau đó hoạt bát mà chạy vào sân trong, thấy mọi người đều đã tại xem Goku luyện tập. Vi đồ không khỏi bất đắc dĩ, nha, tính, chờ nhìn xong Kakato huấn luyện, đi qua hỏi lại Vasco bọn họ đi, đến đây đi, Kakato đồng học, cùng Goku đối luyện là một tên cao lớn nam sinh, nắm cầu bổng mặt đầy vẻ tự tin, ta đây liền ném nha, hay a, học trước mọi người dáng vẻ dọn xong động tác, sau đó Goku thoáng cái cầm trong tay bóng chày ném ra đi. Theo lại lạp một tiếng, không trung phảng phất có một đạo sao băng bắn qua, sau đó lại là một tiếng âm vang nổ vang, ngoài mấy trăm thước bãi tập bên kia một gian phòng dụng cụ trực tiếp nổ mạnh. A, tê liệt dưới đất, vô luận là lão sư vẫn là một đám các thiếu niên và thiếu nữ đều bị hù dọa mộng. Trời ạ, mới vừa rồi vậy thì thật là ném bóng chày mà không phải là cái gì lựu đạn. Nhìn như vậy, kết quả, Goku Moon cũng có chút sững sờ, ha ha. Ha ha ha, Super Saiyan 3 lực lượng rất khó khăn khống chế. Không cẩn thận vẫn là dùng quá sức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.